Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 cố ý câu dẫn. Nam nhân nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt sáng quắc, trong mắt toát ra vài phần đáng khinh thần sắc. Này tiểu nữ sinh nhìn qua tuổi không lớn, 8-9 phần 10 là thiếu tiền hoa cho nên tiến đến này hội sở vớt kim. Rốt cuộc bên trong rất nhiều nam nhân đều là kim chủ. Chơi thượng một đêm có lẽ thượng vạn khối liền tới rồi tay. Như vậy tiện nghi sự tình này đó tiểu nữ sinh sao có thể chịu trụ dụ hoặc. Chẳng qua nhìn một cái trước mặt này hai cái. Tựa hồ là không thấy được thích hợp kim chủ à. Bằng không cũng sẽ không cứ như vậy đi vội vã. Là sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Cảnh Vân Chiêu cũng không biết nói này nam nhân đã ở trong lòng đem các nàng hai người tỉ mỉ lung tung phân tích một lần. Thậm chí còn một bộ đạo lý rõ ràng bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Tiêu Hải Thanh càng là giống nhau. Mở miệng liền nói, chó ngoan không cản đường. Ai u, ngươi đây là ghen tị. Đừng có gấp sao. Xem các ngươi hai cái rất muốn tốt bộ dáng, không bằng cùng nhau. Thiếu gia ta có rất nhiều tiền. Này nam nhân cười một chút, lại nói, bất quá ta còn là càng thích cái này tiểu mỹ nữ. Mặt mày như họa, biểu tình thanh lãnh. Tuổi tuy nhỏ vừa vặn tài nhưng không kém. Nhìn một đầu tóc dài đen nhánh, sờ lên khẳng định là mềm mại nhiều. Đến nỗi bên cạnh cái này tóc ngắn nữ sinh sao, tuy rằng lớn lên cũng không kém, thậm chí có chút nóng bỏng, nhưng không khớp hắn ăn uống. Tiêu Hải Thanh không phải không bị người đến gần quá, nhưng huyện Hoa Ninh bên kia nàng nhận thức người không ít. Bởi vậy cũng không ai thật sự dám đối với nàng làm cái gì. Nhưng hiện tại không giống nhau. Người nam nhân này bất luận là quần áo vẫn là từ hiện tại uống rượu tới xem, đều không bình thường. Còn có loại này duy ngã độc tôn khí thế, hiển nhiên là đem chính mình trở thành thái tử ra. Chỉ sợ xuất thân sẽ không giống nhau. Chẳng qua hắn nếu chỉ là bình thường đến gần còn chưa tính. Thế nhưng lời nói còn như thế ghê tởm. Nàng nhưng nhịn không nổi. Nếu không nghĩ bị đánh ngươi tốt nhất cút ngay. Nếu không chúng ta nhưng không cam đoan mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Hải Thanh cả giận nói. Bất quá thực hiển nhiên. Này nam nhân vừa nghe ngược lại còn nở nụ cười. Ngươi là ở cố ý khiến cho ta chú ý sao? Hảo, coi như các ngươi thành công đi. Nói, duỗi tay liền muốn đi ôm hai người bả vai. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tức khắc, kia nam nhân che lại cánh tay vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi tìm chết có phải hay không? Chỉ nghe này một tiếng lúc sau. Bên cạnh nháy mắt có mười mấy người vạm vỡ vây quanh lại đây. Mấy người bẻ ngón tay, phát ra từng đợt tiếng vang. Mà kia nam nhân cái trán che kín mồ hôi mỏng. Vừa rồi vươn cánh tay lúc này đã bị hủy đi xuống dưới. Nhưng lại không nóng nảy đi bệnh viện. Tiểu mỹ nữ, các ngươi tới nơi này còn không phải là vì tìm việc vui sao? Cơ hội ta nhưng cho các ngươi, không cần không biết đủ. Hai người các ngươi tư sắc thật là không tồi, nhưng ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Nếu là các ngươi quá lòng tham, cũng đừng trách ta cuối cùng một cái tử nhi đều không cho. Nam nhân cắn răng lại nói, Cảnh Vân Chiêu có chút vô ngữ. Dưới bầu trời này luôn là không thiếu này đó tự mình đa tình người. Này nam nhân đúng lý hợp tình. Dường như nàng hai người chủ động câu dẫn giống nhau. Chẳng lẽ hắn là phim truyền hình xem nhiều, cho rằng khắp nơi đều là tiểu bạch hoa cầu ái sao? Nhìn chung quanh tụ lại đám người, Cảnh Vân Chiêu đem Tiêu Hải Thanh hướng phía sau hộ một chút. Giây tiếp theo, túm Tiêu Hải Thanh trực tiếp hướng về phía cửa phương hướng đánh qua đi. Này đó nam nhân cùng vừa mới ghế lô những cái đó nhưng bất đồng. Một đám đều là người biết võ, toàn thân che kín cơ bắp. Một con cánh tay tựa hổ đều so hai người đùi muốn thô. Hơn nữa thủ đoạn cũng coi như lưu loát, hẳn là đều là chút chức nghiệp bảo tiêu. Tiêu Hải Thanh kia tam chân mưu công phu thậm chí đều không tính là võ công. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu cũng không dám ở lâu. Mục tiêu minh xác, giơ tay đem chặn đường người hung hăng vung. Trưởng phong lôi kính, xem chuẩn bọn họ thân thể thượng mỗi cái khớp xương bộ vị xuống tay. Chỉ thấy này hội sở bên trong nháy mắt tiếng kêu rên một mảnh. Đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang cái không ngừng. Hết chương.